năm cách biệt, năm năm mong chờ heo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần. Chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào dâng tiếng đưa. Chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hôn những năm xưa. nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát máy bay ngang trời, tay mang trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời, xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây. Em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống quay quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào, còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ nhỏ, ôi buồn, tuổi nào vui khóc tình đã nghìn thu. Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù, xin cho đêm qua từng phiến ngả, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào, còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ nhỏ, ôi buồn, tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu. Tuổi nào mơ kết mây trong xin cho đêm qua từng phiến ngả, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Xin cho đêm qua từng phiến ngả, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng. Từng đêm mưa, từng đêm mưa, từng

trong đá xưa, đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đen vầng trán thơ. Dòng sông đó loài sông yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu lệch ca. Từ đó loài sâu nữa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân bước quên. Bát buồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa, đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đen vầng trán thơ. Dòng sông đó loài sông yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu lệch ca. Về du mình trong giấc ngủ vùi, rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân bước quên. Để người về hát đêm địa đàng còn in dấu chân bước quên. Mai có về buồn như ngọn gió.